Thế giới dị biến, chương 79, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đang gặp khó khăn nhỉ? Long tiếp tục đi giữa những hàng ghế tìm kiếm xem có bóng dáng của Ngọc ở đó hay không. Ồn ào, cố lên Adela, nhanh xử bọn chúng đi thằn lằn. Thằng Nolan hèn nhát, liên tục là tiếng la hét cổ vũ, có cả mắng chửi. Long còn tưởng mình nghe nhầm khi có người lại cổ vũ cho con yêu thú kia. Không biết đây là một cuộc thi hay là một đấu trường sinh tử. Dưới sự quan sát của Long còn có một đội ngũ khán giả thuộc phe thứ ba. Đó là họ chẳng hề quan tâm đến cuộc chiến bên dưới. Bọn họ thờ ơ ăn món mình thích, uống thứ nước mà họ hay uống. Nhìn xuống trận đấu bên dưới như là một buổi biểu diễn không hơn không kém. Long cũng không hiểu, nếu họ không quan tâm thì đến đây xem cái gì? Thích náo nhiệt hay là theo xu hướng? Ồn ào, Long đi xuống hàng ghế khán giả sát khu vực sân đấu. Trận đấu vẫn tiếp diễn dù bên ngoài có kêu la như thế nào. Cậu có thể thấy là Adela là một chỉ huy giỏi khi mà cô phân bổ sơ đồ tấn công con yêu thú kia rất hợp lý. Thiếu sót duy nhất có lẽ là ở cậu trai kia. Nếu là Long thì đã sẵn sàng đá cậu ta khỏi đội hình của mình rồi. Nhưng không hiểu vì sao cô ta lại vẫn cố gắng nói lời khích lệ và sử dụng cậu ta. Long tiếp tục bước chân của mình. Có một vài học viên còn phấn khích đến nổi đứng hẳn lên và quơ quơ lấy băng rôn cổ vũ. Xoẹt, ré, ồ, hay. Bốp bốp, trên sân đấu đã xảy ra gì đó khiến mọi người trên khán đài trầm trồ khen hay. Một vài người còn vỗ tay khen hay. Điều này khiến Long hơi tò mò. Cậu lại đưa mắt nhìn về phía sân đấu. Ngạc nhiên thay khi mà con yêu thú vốn chiếm thế thượng phong lại bị một vết rát cực lớn ở bên màng cánh của nó. Long cảm giác vết thương này cũng không quan trọng bởi con yêu thú kia hình như không bay trong suốt quá trình chiến đấu. Nhưng điều này có thể đem lại khích lệ cực lớn cho đội của Adela. Đó là bẫy. Long vô tình thốt lên khi thấy một cô gái khác dáng tiếp cận phía chân sau con yêu thú. Dựa theo kinh nghiệm của Long thì đó rõ ràng là con yêu thú đó cố tình lộ ra sơ hở. Khi mà cái đuôi dài của nó đang ở một bên khác đang co lại xúc lực. Long thấy mình hơi bị cuốn vào trận đấu rồi. Nên cậu tìm đến một chỗ ghế trống ngồi xuống quan sát. Đúng như dự đoán của Long. Khi cô gái tiến gần định dùng kiếm của mình đánh thẳng chân sau của con yêu thú thì cái đuôi của nó lập tức động. Vù, tốc độ vung đuôi của nó nhanh đến mức chóng mặt. Các cô gái trên sân đều không kịp phản ứng. Tưởng chừng sẽ có một thảm kịch xảy ra thì Adela, cô gái chủ chốt nhất trên sân lại làm một điều khiến mọi người bất ngờ khi cô nhảy lên ngang tầm mắt của con yêu thú. Cô muốn thu hút sự chú ý của nó. Nhưng sự gian xảo của con yêu thú mang hình dạng thằn lằn lai rồng này đã đến cực hạn. Ngay khi nhìn thấy Adela ngang tầm mắt nó, đúng là tốc độ vung đuôi của nó có chậm hơn. Thay vào đó đồng tử của nó thu hẹp lại. Đó là ánh nhìn khóa kỹ con mồi của mình. Cổ của con yêu thú nhanh chóng xoay chuyển khiến cả cái đầu và cái miệng máu của nó hướng thẳng về phía Adela. Phập, bành, hai tiếng động lớn vang lên. Một đến từ cú táp cực mạnh của yêu thú đối với Adela. Cái còn lại đến từ chiếc đuôi đằng sau nó. May mắn thay khi Adela làm phân tâm con yêu thú khiến tốc độ đuôi của nó chậm lại. Tạo cơ hội cho cô gái đó kịp phản ứng né qua một kiếp. Nhưng lực chấn động giữa cái đuôi và mặt sân cũng khiến cho cô gái một trận tức ngực khó thở. Cô gái an toàn là chuyện tốt. Bất quá Adela thì không được như vậy. Adela! Tiếng kêu thất thanh đến từ các cô gái trên sân cũng như các khán giả trên khán đài. Chính mắt họ đã nhìn thấy Adela bị rơi vào trong miệng của yêu thú. Điều kinh dị hơn khi mà lúc này con yêu thú liên tục không ngừng cử động cái hàm to lớn của mình. Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ nó đang nhai lấy Adela. Trọng tài, bảo vệ, Có vài người cảm giác rất tức giận. Họ la lớn về phía trọng tài và đội bảo vệ khi không có bất cứ phản ứng nào. Kể cả lúc này khi Adela đang trong miệng yêu thú, bọn họ vẫn không dừng trận đấu. Sắc mặt của các trọng tài và bảo vệ do dự. Với tu vi của bọn họ, thì lúc này vẫn cảm nhận được khí tức của Adela rất mạnh mẽ. Không có dấu hiệu bị suy yếu. Vậy mà Adela vẫn chưa thoát khỏi miệng của con yêu thú. Trọng tài, chúng tôi muốn từ, khi thành viên của đội Adela muốn hô lớn bỏ cuộc thì con yêu thú giống lên. Một cảnh tượng khiến khán giả trở nên điên cuồng. Khi mà từ bên trong chiếc miệng đang cố gắng nhai lấy Adela bỗng mở to ra. Adela từ bên trong miệng nó nhảy ra ngoài. Kèm theo đó mà một khối thịt to lớn màu đỏ. Bịch, khối thịt rất lớn. Khi rơi xuống sân còn tạo ra một tiếng động mạnh. Máu từ khối thịt đó bắt đầu trào ra. Khán giả trên sân ai cũng đứng dậy và dướn người lên trước. Họ cho rằng làm như thế sẽ thấy rõ hơn chăng? Là lưỡi của nó, phải không? Tôi không nhìn nhầm chứ? Không nhầm đâu. Là lưỡi của nó. Oa, bốp bốp, huét huét. Cả khán đài nổ tung vì cảnh tượng vừa rồi. Adela còn đáp xuống sân đấu với một tư thế cực đẹp khi mà cô lộn vài vòng trên không trung rồi để một gối khuỵu xuống. Một tay chống xuống đất. Còn tay kia thì chỉ mũi kiếm ngang lên trời. Mái tóc vàng búi cao của cô giờ đã bung xõa ra. Bay phấp phới theo làn gió. Nếu ở gần còn có thể thấy một vài vệt máu tươi nhuộm lên màu tóc vàng của cô. Còn bên phía của con yêu thú thì không ngừng kêu gào. Nó lăn qua lăn lại trên mặt sân. Đội viên của cô lập tức chạy tới gần. Không sao chứ? Không sao. Hơi thở của Adela có gấp gáp. Cô đứng lên nhìn chăm chú vào con yêu thú đang lăn lộn kia. Lập lại trận hình. Khi nó giảm bớt cơn đau thì chúng ta sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ từ nó. Adela ra lệnh. Được. Mọi người lập tức làm theo. Cậu nhanh lên Nolan. Một cô gái có thân hình hơi to với bờ vai rộng hét lên với Nolan. Nhìn bước chân run rẩy của cậu ta làm cô phát bực. Gào, tầm 5 phút sau, con yêu thú bắt đầu đứng dậy. Nó nhìn chằm chằm đám người Adela. Ánh mắt nó toát lên vẻ thù hận. Nó lao thẳng tới đám người như vũ bão. Nó không còn làm bất kỳ động tác thăm dò, khiêu khích, hay chơi đùa nào nữa. Gào, nhóm của Adela phân tách ra. Họ vẫn dùng chiến thuật du đấu với con yêu thú với chủ công kích là Adela. Chúng ta tấn công chi sau của nó một lần nữa. Adela ra chỉ lệnh, cô gái trước đó rơi vào nguy hiểm khi tấn công vào chi sau con yêu thú lại một lần đảm nhiệm việc này. Adela chạy tới trước mặt con yêu thú, nhằm thu hút sự chú ý của nó. Sự thù hận của con yêu thú đối với Adela là cực lớn. Dù không cần Adela thu hút thì nó cũng chỉ nhằm vào Adela. Cô rất vất vả né tránh. Thể lực và chân khí trong người cô không còn nhiều. Rác, tiếng xương vỡ từ một bên chân sau của yêu thú. Người gây ra thương tích không phải là cô gái được phân công trước đó mà là cô gái có bờ vai rộng gây ra. Cô gái cầm một cây búa tạ đập mạnh vào đầu khớp xương của yêu thú. Gào, thân hình của con yêu thú mất thăng bằng. Nó ngã nghiêng qua một bên. Tiếng kêu đau đớn của nó có chút quái dị. Lợi dụng cơ hội này cô gái còn lại quán thâu chân khí vào thanh kiếm của mình. Đâm vào phần dây chằn của nó. Mất đi sự chống đỡ của hai chân. Con yêu thú khuỵu hẳn xuống đất. Nó không thể di chuyển. Bây giờ nó chỉ có thể nằm bất lực tại nơi đó. Dùng hai chân cánh và cái đầu của mình để phản kích. Thế cục đã định. Không bao lâu sau thì con yêu thú đã nằm bất động trước mặt nhóm 5 cô gái và một chàng trai. Lật kèo hay đấy. Long đứng lên khỏi ghế. Cậu muốn đi thêm một vòng để xem Ngọc có ở đây không? Nếu không được thì cậu chỉ có thể chờ đến điện thoại của Ngọc liên lạc lại được. Ồn ào, Khán đài ngày càng cuồng nhiệt hơn khi chứng kiến pha lội ngược dòng đầy ngoạn mục của các cô gái. Người xứng đáng được sướng tên chắc chắn là Adela. Khi mà trên khắp khán đài đều hô vang tên cô. Phía dưới sân đấu đội của Adela cúi người chào cảm ơn khán giả. Adela, giọng này quen quen. Long nghe được một tiếng nói quen thuộc. Cậu nhìn khắp dãy ghế xung quanh mình. Chợt Long nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen xõa ngang vai. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao. Cô mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng và một chiếc quần short jean. Trên tay cầm lấy một lá cờ màu vàng với một biểu tượng được in lên trên đó không ngừng vẫy vẫy với đội Adela. Long nhìn khuôn mặt với dáng vẻ này cộng với cả lời nói thì 89 phần người này là Ngọc. Cậu định dùng tinh thần lực quét người cô một lượt để kiểm tra coi đúng hay không nhưng mà cậu ngừng lại. Làm một hai lần thôi. Làm nhiều lần như thế là không tốt. Long chen ngang qua hàng ghế khán giả để đi tới hàng ghế phía bên kia. Mọi người đang rất phấn khích nên Long di chuyển hơi khó khăn. Ngọc ngồi ở chiếc ghế ngoài cùng của dãy bên này. Cậu tới gần lấy tay trái vỗ nhẹ lên vai cô. Phản ứng lại cú vỗ vai Ngọc chỉ đưa tay của mình hất tay của cậu ra. Cô vẫn liên tục nhìn về phía dưới la hét. Xem ra đây là đội yêu thích của cô. Long tiếp tục vỗ vai Ngọc. Đừng có phiền. Adela, cậu giỏi lắm. Ia, bộp bộp, đã bảo đừng làm phiền không hiểu tiếng người sao. Ngọc không chịu nổi sự quấy rầy nên nổi cáu. Cô quay đầu lại nhìn về phía người đã làm phiền mình. Ngọc đứng hình. Lá cờ trên tay cô rơi xuống. Cô lấy hai tay che miệng của mình lại. Cô nhận ra tên này, đó chính là kẻ đã tự ý thay đổi cuộc đời của cô. Mới vài tháng trước đó cậu ta còn vứt bỏ cô ở cái học viện này. Cô còn dùng điện thoại liên lạc mấy lần nhưng không thành công. Hỏi người trong hội thì bảo đó là bí mật không thể nói. Sống mũi của Ngọc cảm giác cay cay. Hai mắt của cô nổi lên những sợi gân đỏ. Cô vội vàng nhảy ra khỏi ghế. Chạy ra ôm chầm lấy Long. Thằng khốn, dám bỏ tôi lại. Vừa ôm Long cô vừa dùng một tay còn lại liên tục nhéo eo của Long. Bình tĩnh nào. Long ngập ngừng. Cậu đưa hai tay vỗ về lưng của Ngọc. Một cô gái ngồi kế bên Ngọc thì trừng to mắt khi thấy Ngọc tự dưng ôm lấy một chàng trai xa lạ. Ban đầu thì chỉ mỗi cô. Nhưng sau đó là đến những người kế bên. Tiếp đó là toàn bộ học viên ở hai dãy ghế. Tất cả đều im lặng và sốc trước cảnh tượng này. Tao có nhìn nhầm không? Thiên tài kiêm hoa khôi mới nổi ở trường ta vậy mà lại đi ôm thằng nào đó? Không không, là thật, tim của tao đau quá. Tao về đây, anh chàng kia là ai vậy trông cũng xứng với Bích Ngọc nha. Xì sầm, thanh âm bàn tán ngày càng nhiều. Bọn họ bỏ qua luôn sự phấn khích từ trận đấu vừa rồi. Đến cả trận tiếp theo đang chuẩn bị diễn ra cũng không thèm quan tâm. Một vài người còn lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này. Lập tức trên mạng xã hội của học viện nổi lên một đầu đề. Thiên tài kiêm hoa khôi mới nổi ở trường đã có bạn trai. Cách chương.